Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Rất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng Truyện Ma Đêm Khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp một series của tác giả Ngô Đồng, Phòng Livestream Ma Quái, một câu chuyện có bối cảnh rất là khác biệt so với những câu chuyện mà chúng ta thường nghe trên kênh. Với phần thứ ba, Vòng Xoáy Quỷ Quyệt. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Từ ngày mở phòng livestream ma quái, Phương Duy có một thú vui mới. Đó là luôn chỉnh trang, soi gương trước khi phát sóng. Mấy trăm năm nay làm quỷ, vốn không để ý tới ngoại hình. Vì đa phần đám quỷ toàn những kẻ xấu xí. Nhưng con người lại khác, họ thích những gì đẹp đẽ. Để níu chân và kiếm thêm khán giả, hắn buộc lòng phải rửa mặt chải đầu trước khi ngồi vào màn hình. Bàn tay xương xẩu cũng được đeo một đôi bao tay da màu đen, nhìn rất là làm màu. Hết cách rồi, ai biểu hắn chưa mọc đầy đủ da thịt chứ. Cũng nhờ vẻ ngoài mà tối nay lại có thêm một ít khách ghé qua, dừng lại để ngắm hắn. Mới chào hỏi khán giả chưa tới ba câu, đã có một cuộc gọi đến. Người gọi hôm nay là một cậu bé mặt mũi non choẹt, hình như là sinh viên. Vì khi cậu ta gọi, Phương Duy thấp thoáng thấy phía sau đầy bàn ghế lộn xộn. Một sinh viên 12 giờ đêm còn ở lại trường sao? Xin chào, tôi là Phương Duy. Xin hỏi có thể giúp gì được cho cậu? Nét mặt cậu trai kia có chút lo lắng, thêm một chút hoảng hốt, như sắp khóc mà nói. Anh ơi, cứu bọn em với. Nói xong thì đúng là cậu ta khóc thật. Duy cảm thấy tình hình không ổn, bèn trấn an. Cậu bình tĩnh đi, từ từ nói rõ tình huống bên cậu cho tôi nghe xem. Cậu con trai lấy tay gạt nước mắt, hít sâu mấy hơi để tìm lại bình tĩnh, rồi mới nói. Em tên là Nguyên. Hiện tại bọn em đang bị nhốt trong một tòa nhà, không có rời khỏi đây được. Trong nhóm bọn em có bạn đang bị thương, tín hiệu điện thoại lẫn internet đều không có khả dụng. Trước mắt anh có thể gọi cứu thương giúp em được không? Bọn em là sinh viên trường đại học Trần Anh Tông, hiện đang ở tòa nhà A1. Phương Duy cầm một cái điện thoại khác lên gọi cho cấp cứu, trình bày cho người ta biết là có một nhóm sinh viên đang gặp nạn. Người trực tổng đài hỏi vài câu đơn giản về tình huống, rồi thông báo xe cứu thương lập tức xuất phát. Bởi vì đêm nay mưa lớn, nhiều chỗ bị ngập lụt, cây cối đổ chắn ngang đường, nên có thể bọn họ sẽ đến chậm một chút. Dặn mọi người bình tĩnh cầm máu cho nạn nhân trước. Nguyên nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Phương Duy bấy giờ mới thả lỏng hỏi. Mạng điện thoại và internet đều không khả dụng, sao cậu lại gọi được cho tôi? Em không biết nữa, chỉ gọi cậu mai thôi, cứ không ngờ lại được. Duy không truy hỏi vấn đề nè, vì hắn biết tất nhiên là có một thế lực bí ẩn đã tác động vào rồi. Hắn hỏi sang vấn đề chính. Giờ này các cậu còn ở trường sao? Nguyên ngoan ngoãn gật đầu. Phía trong loa thỉnh thoảng xen vào tiếng cãi cọ, la hét của một đám người. Nguyên giải thích. Hiện tại mấy bạn đang ở căn phòng kế bên, em phải tách họ ra để yên tĩnh mà gọi cho anh đó. Mấy đứa trẻ các cậu ăn no không có việc gì làm, tới trường cầu cơ gọi hồn, hay là bắt ma bắt quỷ hả? Không phải đâu, tụi em ở lại trường để tập văn nghệ. Chuyện dài lắm, để em kể. Trường của Nguyên năm nào cũng tổ chức văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11. Đám tụi nó vì muốn có điểm rèn luyện nên cũng gia nhập. Các tiết mục đơn ca, song ca đã bị mấy anh chị khóa trên đăng ký, nên đến lượt tụi nó chỉ có nhảy múa nhóm mà thôi. Tụi nó không hứng thú với nhảy múa nên cứ trì hoãn không chịu tập tành gì. Chớp mắt thấy 2 tuần sau đã phải biểu diễn rồi, nên mới vắt chân lên cổ mà tập ngày đêm, để khi lên sân khấu không bị mất mặt. Để mà nói thì mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra từ 2 ngày trước. Sau giờ học, tụi em sẽ ở lại trường để luyện tập, bởi vì chỉ có ở đây mới đủ rộng rãi để cho tụi em lăn lê, tại tụi em mở nhạc ồn, là chạy nhảy ầm ầm, nên bảo vệ mới khiển trách. Ông ấy không cho tụi em tập ở trong lớp nữa. Đúng lúc tụi em không biết nên chuyển địa điểm đi đâu, thì ông ấy mới gợi ý bọn em có thể tới tòa nhà A1. Tòa nhà này nằm ở một khu cách biệt, có tuổi thọ cũng trên 50 năm rồi. Thế nên hiện tại nó rất là cũ kỹ, cũng đã xuống cấp rồi. Nghe nói ban lãnh đạo của trường dự định năm sau á sẽ đập bỏ để mà xây tòa nhà khác. Tuy là xuống cấp, nhưng mà nền móng được xây dựng rất chắc. Cho tới năm ngoái mới chính thức bị đóng cửa. Bảo vệ nói nơi đó đóng kín cửa lại, dù là mở nhạc lớn cỡ nào cũng không ảnh hưởng tới người khác, muốn quậy sao thì quậy. Cho mấy đưa chìa khóa phòng cho bọn em, kêu là muốn tập ngày nào cũng được, không cần trả sớm. Còn giới thiệu là tới phòng 303, vì cái phòng nó rộng nhất. Cái lúc mà mới bước chân vô đây á, em cảm thấy trong người bức bối khó chịu lắm. Cảm giác như là cũng bị ai đó nhìn lén vậy. Toàn thân đều nổi da gà. Giải múa rất là tốn sức, nên tụi em thường hay nghỉ giải lao giữa chừng á. Tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi em mới đi toilet. Đi theo em có hai đứa con trai, một đứa tên Khánh, một đứa tên Toàn. Tụi nó bá vai choàng cổ, đùa giỡn nhau từ phòng tập tới nhà vệ sinh mới chịu ngừng. Cái lúc mà đi xong á, em ra ngoài rửa tay, còn cố ý nán lại chờ tụi nó để cùng nhau trở về. Nhưng mà đứng chờ 5 phút cũng không có thấy ai đi ra. Em cảm thấy hơi lạ, mới gõ cửa từng buồng để mà gọi. Nhưng mà khi mà tay em vừa chạm vào cánh cửa, thì cánh cửa tự động mở ra. Nhà bên trong hoàn toàn không có bất kỳ người nào hết. Em cẩn thận kiểm tra một lượt, thì đúng là không có ai. Nhưng em nhớ rõ ràng là em vô trước, thì cho dù như thế nào em cũng phải ra trước chứ. Vì khi đó em còn nghe rõ ràng tiếng bước chân của hai đứa nó, một đứa vô buồng bên phải, một đứa vô buồng bên trái. Lúc này là sống lưng em lạnh toát rồi, em mới vội vàng quay trở về phòng tập. Lúc mà bước chân vô, em kinh ngạc khi thấy Khánh với Toàn nó đang cùng những người khác thảo luận về động tác chảy. Nhìn có vẻ như là tụi nó chưa từng rời khỏi đó vậy. Em mới đi tới hỏi là sao hai thằng mày đi vệ sinh xong mà không chờ tụi về chứ. Em vừa hỏi xong thôi, thì ngay lập tức bị chính cặp mắt nhìn chằm chằm luôn. Toàn là nó nói nó đâu có đi vệ sinh lúc nào, nãy giờ tụi nó vẫn đang bàn bạc chỉnh sửa động tác mà. Em cứ tưởng nó giỡn, nhưng mà nhìn thái độ những người khác, em lập tức biết là nó nói thiệt. Vậy thì cái âm thanh đùa giỡn ở phía sau lưng em, cho tới khi em vào nhà vệ sinh là của ai? Em là một người tin vào tâm linh. Tòa nhà này bị bỏ hoang suốt nửa năm trời rồi, chắc chắn là đã trở thành nơi trú ngụ của ai đó. Em sợ nếu như mình nói nhiều sẽ ảnh hưởng ra tâm lý của người khác, nhất là mấy bạn nữ, nên cũng gãi đầu cười cười cho qua. Nhưng mà kể từ lúc đó là em thấy nơi này không có ổn rồi. Bởi vì sắp tới ngày biểu diễn, nên nhóm của Nguyên luyện tập không dám lơ là. 10 đứa thì có hết 5 đứa chưa bao giờ nhảy múa, nên động tác rất là cứng. Vì thế bọn nó phải tiếp tục mãi mê luyện đến 7 giờ tối mới ngừng lại, lôi đồ ăn vặt ra lót dạ, dự định 9 giờ mới về. Nguyên không có tâm trạng ăn uống, chỉ bốc một gói kẹo ra ngậm cho đỡ tụt huyết áp. Một viên kẹo rơi ra khỏi gói, lăn một vòng trên sàn nhà. Cậu đi tới cúi xuống nhặt lên. Nhưng ngay khi sắp chạm tới nó, thì bỗng dưng trước mắt xuất hiện một bàn tay xám xịt, móng tay vừa đỏ vừa nhọn, những ngón tay gầy trơ xương như của người đói ăn lâu ngày nhặt viên kẹo lên trước. Nguyên hoảng hồn, vội ngẩng đầu lên thì thấy cặp mắt vui vẻ của cô bạn tên là Yến Nhi. Cô nói nhặt được của trời thì sẽ không trả, còn cười ha ha bóc vỏ kẹo cho vào miệng. Lúc đó Nguyên nhìn kỹ cánh tay của Nhi thì rõ ràng là rất đầy đặn hồng hào, nào có như que củi khô như vừa rồi cậu thấy đâu. Cậu dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ, Nhi không hề sơn móng tay, về cái bàn tay cúi xuống nhặt kẹo là của ai. Khi đó Nguyên liên tục lắc đầu để xua tan những khoái dị trong tâm trí mình. Lúc này cậu nghe giọng một cô gái vang lên ngọt ngào. Sao ăn một mình? Không chia cho ai hết vậy? Nguyên ngẩng đầu lên, muốn đưa cho đối phương một nắm kẹo. Thế nhưng vừa ngẩng đầu, cậu thất kinh hét lên một tiếng, liên tục lết về phía sau. Bởi vì trước mắt cậu là một cô gái với nụ cười quái dị, đôi môi rách toạc ra như bị ai đó dùng kéo cắt cho khóe miệng nó rộng ra. Một bàn tay vỗ vào vai Nguyên, ngạc nhiên hỏi: "À, mày làm gì la ông sầm vậy?" Nguyên nhận ra đó là Toàn. Cậu quay lại nhìn cô gái trước mặt, vẫn là gương mặt có nụ cười đáng sợ đó. Cậu lắp bắp nói: "Mà, có mà đó." Cô gái trước mặt cất giọng âm u: "Ma hả? Ma sao? Ma ở đâu?" Nói xong cô ta vươn tay ra muốn bắt lấy Nguyên. Cậu hét toáng lên, ném gói kẹo về phía cô gái, muốn chạy đi trốn chết. Ngay lúc này thì bị Toàn giữ lại. "Nè nè nè nè, mày sao vậy? Ma có ở đâu ra? Nhìn cho kỹ đi." Lúc này xung quanh vang lên tiếng cười của tất cả đám bạn học. Nguyên định thần nhìn lại thì cô gái trước mặt cũng đã gặp người, cười vô cùng vui vẻ. Bây giờ cậu mới nhìn kỹ, đó là Diễm Hương, một thành viên trong đội nhảy. Cô tháo cái mặt nạ quỷ xuống, lau nước mắt mà cười lên khanh khách. "Không ngờ mày bề ngoài cao lớn vậy mà lại sợ ma nha." Nguyên bấy giờ đã bình tĩnh lại, nhưng nhanh chóng cảm thấy hoảng sợ từ tận đáy lòng. Hết chuyện có người đi vào nhà vệ sinh cùng cậu, cô gái với bàn tay gầy ruột, thì bây giờ là gương mặt quỷ. Tại sao từ lúc bước chân vào tòa nhà A1 này, mọi thứ đối với cậu lại kỳ lạ như vậy? Cậu kể khổ với Phương Duy: "Em không có bị cận, cũng không có loạn gì hết. Rõ ràng lúc đó em nhìn thấy cái gương mặt kia có cái miệng bị cắt toạc ra, đôi mắt cũng sâu hun hút, không có thấy tròng trắng, không có hề giống con người chút nào, cũng không có giống cái mặt nạ mà Diễm Hương đeo nữa." Phương Duy híp mắt: "Theo như cậu nói thì nhóm bạn của cậu bắt đầu vào tòa nhà đó vào lúc 4 giờ chiều, cho tới 7 giờ tối. Chỉ có một mình cậu là 3 lần nhìn thấy hiện tượng lạ, còn bạn bè vẫn ổn sao?" "Dạ, chỉ mình em nhìn thấy những cái việc kỳ lạ đó. Em biết chỗ này không nên ở lâu, mới nói với các bạn dừng việc tập luyện lại, mai tập tiếp. Nhưng mà các bạn ấy đều không chịu, còn nói là em lười biếng. Em không muốn cãi nhau, cho nên đành phải ở lại cùng luyện tập. Nhưng mà thực tế là em ở lại để quan sát, để có gì cảnh báo các bạn." Mọi việc trong hôm đó không xảy ra thêm bất kỳ điều gì nữa. Đúng 9 giờ, cả nhóm thu dọn đồ đạc ra về. Nguyên đi phía sau cùng. Và một lần nữa, cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm khiến cho cậu trợn cả sống lưng. Ra khỏi tòa nhà, Nguyên ngoái đầu nhìn về phía phòng 303. Cậu giật mình khi phát hiện ra cánh cửa sổ của căn phòng đó mở toang. Tấm rèm vải màu trắng bị gió lùa vào, bay phấp phới. Đứng ở bên dưới nhìn lên, tựa như nhìn thấy chúng đang nhảy múa. Trường học kiểu gì mà lại mắc rèm trắng vậy không biết. Nguyên trùng mình: "Ê, nãy có đứa nào mở cửa sổ ra không đóng lại hả?" Đám bạn đang nói cười ồn ào bỗng dừng lại đưa mắt nhìn lên lầu. Dãy hành lang phòng học tối tăm, khung cửa sổ phủ một màu đen sâu hun hút, tựa như con quái vật đang há cái miệng đen ngòm, chực chờ nuốt chửng mọi vật. Ánh sáng từ những nơi hắt vào làm cho mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Toàn là đứa lớn giọng nhất, nó gắt gỏng: "Ủa, đứa nào vô ý thức vậy? Người ta cho mượn phòng để tập thì mình phải coi cửa nẻo cẩn thận như người ta chứ." Những đứa còn lại ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, như đang muốn hỏi ai là người mở cửa sổ. Yến Nhi lên tiếng: "Hồi nãy cái lúc mới vô á, thì tụi mình có mở một chút để bay mùi ẩm mốc bụi bặm. Nhưng mà lát sau tao nhớ là tụi mình sợ nhạc ồn nên đóng kín cửa hết rồi mà. Mọi người đều gật đầu đồng tình với câu nói của Nhi. Ai cũng cam đoan là không phải mình mở cửa. Toàn khó chịu nói: thôi, chắc nay cài không kỹ, gió nó bung ra thôi. Bây giờ đứa nào lên đóng lại đi, để chú bảo vệ biết được mình tắc trách vậy á, bữa sau không cho mượn chìa khóa nữa đó. Nguyên nhớ lại mấy thứ quái dị mới gặp tối nay. Cậu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng che giấu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Không ngờ bị Toàn chỉ điểm. Thằng Nguyên, tao với mày lên kiểm tra cửa nẻo đi. Còn mấy đứa mày á, ra lấy xe tập trung ngoài công trường. Chờ tụi tao rồi cùng đi ăn tối. Nguyên thở dài, ngước mắt nhìn lên trên một lần nữa. Cậu mơ hồ thấy dường như có một bóng người đứng sau bức rèm trắng kia, đang hướng ánh mắt về phía mình. Hình bóng người nọ mờ ảo sau bức rèm, thỉnh thoảng cơn gió thổi qua, làm lộ ra một góc mặt trắng như bôi sáp. Toàn bộ không gian nơi đó rất âm u, quỷ dị. Nguyên chỉ tay về phía khung cửa sổ, rồi lên tiếng: ê ê, hình như trên đó có người. Toàn nheo mắt nhìn lên, cho vỗ đầu Nguyên: làm gì có ai? Mày nay sao vậy? Quán gà hả? Nguyên dụi mắt nhìn kỹ lại, rõ ràng cái nhân dạng kia vẫn đang đứng đó, bất động, trầm mặc, tựa như chìm hoàn toàn vào trong bóng tối. Nhưng gương mặt trắng như tượng sáp, rõ ràng đến như thế kia mà sao Toàn nó không thấy? Trong lòng Nguyên căng thẳng cực độ. Không hiểu sao từ lúc đặt chân vào đây, cậu lại liên tục rơi vào trạng thái bất an như thế này. Lúc bọn họ đi tới tầng 2 thì đột nhiên nghe thấy tiếng chân chạy lịch bịch trên phía trên lầu. Nguyên và Toàn nhìn nhau, chẳng lẽ có đứa nào còn sót lại trên đó sao? Nhóm tụi nó hơi đông, ban nãy lúc trời đi không có kiểm tra đủ nhân số hay chưa. Hai người nhanh chóng trảo bước thật nhanh lên lầu 3. Khi đặt chân lên tới, tiếng bước chân chạy lịch bịch kia cũng đã dừng lại từ khi nào. Bọn nó thầm đoán chắc chó mèo hoang gì đó. Đến trước phòng 303, tụi nó thấy ổ khóa ngoài vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cậy mở. Mà bên cạnh, tiếng rèm cửa bay phần phật. Toàn lầm bầm chửi trong cổ họng, rồi mở cửa ra, tiến vào kiểm tra chút cửa sổ một lần nữa. Cậu ta cười: chưa, tưởng gì, chốt của cái cửa sổ này hỏng rồi. Toàn đập đập gõ vài cái, cuối cùng cũng chốt lại được. Hai đứa thở phào nhìn nhau, rồi xoay người ra về. Nhưng vừa ló đầu ra khỏi cửa, bọn nó giật mình khiếp đảm, vì đứng sừng sững bên ngoài là Diễm Hương. Toàn la lên: trời ơi, cái con này, mày lên đây nào vậy? Gương mặt Diễm Hương âm u đến lạ lùng, cô khẽ mỉm cười. Tao đang chờ tụi mày để về cùng nè. Hai bạn nam đưa mắt nhìn nhau, không hiểu nổi thái độ của cô. Lúc đi ngang qua người Nguyên, cánh tay của cô vô tình đụng trúng tay cậu. Bà Nguyên giật thoát mình khi thấy da thịt của cô lạnh như băng, lạnh đến mức có chút bỏng rát. Mặc dù đã gần 10 giờ đêm, nhưng khí hậu nơi này vẫn rất nóng bức. Vậy sao tay của Hương lại lạnh như vừa vớt ra từ trong thùng nước đá vậy? Sau hôm đó, nhóm bạn không quay lại tòa nhà A1 nữa. Cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường, hoàn toàn không có gì khác lạ. Ở bên dưới ô bình luận, các khán giả bắt đầu suy đoán các kiểu. Nít không sợ ma nói: một tòa nhà bị bỏ hoang gần cả năm trời á, chắc chắn đã trở thành nhà của một số người rồi. Mấy người đó muốn vô nhà của người ta thì phải xin phép chứ. Nít một mình tao chấp hết phản bác: đây rõ ràng là trường của người ta, muốn xin phép thì mấy con ma kia phải xin phép mới đúng. Ma cỏ gì ngang ngược quá vậy? Một nít tên là Cá Mập Con Du Du Du Du nêu lên ý kiến: ủa, sao nãy giờ xe cứu thương vẫn chưa tới vậy ta? Cậu sinh viên kia kể quá trời kể mà tôi chưa nghe tiếng còi hụ luôn á. Bình luận đó khiến cho mọi người quay về trọng điểm, là nãy giờ đã gần 20 phút trôi qua mà xe cứu thương vẫn chưa tới. Bên cạnh đó, câu chuyện vì sao nhóm bạn của Nguyên bị thương vẫn chưa được đề cập. Nick không sợ ma lại nói tiếp. Ê nè, cậu Nguyên gì đó ơi, kể tiếp đi, ngắn gọn vô trọng điểm thôi, chứ nãy giờ lan man quá trời quá đất rồi đó. Nguyên cũng nhìn thấy những bình luận kia, cậu hắng giọng và bắt đầu kể tiếp. Hai bữa sau, chính là hôm nay nè, nhóm bọn em tiếp tục đến tòa nhà A1. Dù em đề nghị mọi người chuyển địa điểm khác, nhưng mà không ai đồng ý hết. Bọn em đều là sinh viên xa nhà, phòng trọ thì chật hẹp, lấy đâu ra chỗ đi mà tập. Hơn nữa ngoài em ra thì hầu hết mọi người đều không có thấy cái vấn đề giữa tòa nhà này hết. Nguyên khẽ sụt sịt trước màn hình. Nếu mà em biết mọi chuyện xảy ra cớ sự như vậy, em thề là sống chết cũng ngăn cản mọi người bước chân vô đây. Em thậm chí có thể bỏ tiền túi thuê chỗ cho tụi nó tập. Không giấu gì anh, nhà em ở quê cũng có trang trại nuôi dê nuôi bò, em đâu có thiếu mấy đồng bạc lẻ đó đâu. Khóc xong, cậu công tử bột lại nói. Tuy tụi em học cùng lớp, nhưng mà đăng ký học phần khác nhau, nên giờ giấc tan học cũng khác nhau. Bọn kia tới trước, em với thằng Toàn thì 5 giờ mới tới. Khi em vừa bước chân vô tòa nhà thì cũng là lúc mưa rơi như trút nước. Không biết có phải do nhiệt độ bên ngoài thấp hay không, mà cái cảm giác lạnh gai người đó xuất hiện một lần nữa. Thực sự em chỉ muốn xoay người chạy nhanh ra khỏi chỗ đó thôi. Lúc cả nhóm đang hăng say luyện tập thì Yến Nhi bỗng nhiên trượt ngã, đầu đập vào bục giảng, lõm vào tạo thành một cái lỗ. Vậy mà cô vẫn cười hì hì, nói là không sao. Nhưng rõ ràng cái đầu đã mớp méo như thế, chắc chắn là chấn thương sọ não rồi. Dù bạn bè khuyên ngăn, Yến Nhi vẫn kiên trì tập luyện, và lần này lại ngã tiếp. Cái đầu đã méo nay còn méo hơn, cả gương mặt đều biến dạng, máu với dịch não theo khe nứt chảy ra ngoài, nhuộm ướt cả một mảnh cổ áo. Vậy mà nó dường như cũng không biết đau, vẫn điên cuồng nhảy nhót như cũ, vừa nhảy vừa cười như một người điên. Bây giờ nhóm của Nguyên bắt đầu thấy hoảng sợ, không dám lại gần Nhi nè. Thầm đoán có lẽ cô ta bị ngã chấn động não rồi, có thể bị điên rồi. Có đứa rút điện thoại ra muốn gọi cho cứu thương, nhưng không hiểu vì sao âm thanh thông báo thuê bao đang nằm ngoài vùng phủ sóng cứ vang lên một cách máy móc. Trong lúc đám bạn nháo nhào tìm cách giải quyết, chỉ có một mình Nguyên đứng chôn chân như trời trồng. Bởi vì cậu nhìn thấy có một cô gái với khuôn miệng bị trách nham nhở đã hai lần gạt chân Yến Nhi, hơn nữa còn đang cầm tay cầm chân mà điều khiển cô ta nhảy múa. Rõ ràng là không phải Yến Nhi đang nhảy. Giữa cái lúc hoảng loạn, có hai bạn nam lập tức nhảy ra khỏi lớp học, muốn đi tìm bảo vệ giúp đỡ. Có người đẩy tay Nguyên và nói lớn. Cô đứng ngay ra đó làm gì? Đi tới giữ con Nhi đi, để nó nhảy thêm một lát nữa là nó chết đó. Hai nam sinh đã đi mất. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba bạn nam làm chỗ dựa cho các bạn nữ. Hai bạn kia đã chạy đến ôm lấy Yến Nhi, chỉ có Nguyên vẫn cứ đứng đực ra. Cậu cảm thấy cơ thể của mình lạnh lẽo, trên da như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, xuyên từ đầu tới gót chân của cậu, dán chặt cậu lên sàn nhà, khiến bản thân không di chuyển được. Có mấy cô gái lấy khăn tay ra bịt vết thương của Yến Nhi, ai cũng hốt hoảng bận rộn, chỉ có Nguyên là bất động, đưa mắt nhìn nữ quỷ kia. Cậu cho rằng đây chỉ là ảo giác, vì thế cố gắng cắn đầu lưỡi để thoát khỏi cơn mộng. Thế nhưng dù cho đầu lưỡi đau nhói lên, cậu cũng nếm được cái vị tanh ngọt của máu. Nhưng nữ quỷ kia vẫn không biến mất, mà vết thương trên đầu Yến Nhi cũng không lành lại. Nguyên thì nhìn thấy nữ quỷ kia buông Yến Nhi ra, đôi mắt cô ta dừng lại trên một người khác, đó là Diễm Hương. Nguyên giật thót mình, đối tượng thứ hai mà nữ quỷ nhắm tới là Hương sao? lúc này cậu lấy hết sức thoát khỏi sự tê cứng của cơ thể, chạy tới mà gào lên. Đi, mau rời khỏi đây, ở đây có quỷ đó. Nói xong thì cũng chụp lấy cánh tay Diễm Hương, muốn kéo cô ra khỏi tầm mắt của nữ quỷ. Nhóm bạn nhìn Nguyên với ánh mắt ngơ ngác. Lúc này cậu đâu có tâm trí mà giải thích, chỉ điên cuồng la hét lên. Nhanh lên, trời cô đây mau, đưa con Nhi đi theo nữa. Thế nhưng Yến Nhi bị thương trên đầu, nhóm bạn không rành về y học, không dám tự cổng người ta chạy đi. Lỡ mai trong quá trình sốc nảy lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Và hơn nữa, bọn họ cảm thấy lời nói có quỷ của Nguyên vô cùng buồn cười. Thấy không ai tin mình, Nguyên gấp gáp lắm rồi. Đúng lúc này, hai người bạn ban nãy đi gọi bảo vệ đã quay trở lại. Gương mặt của họ tái nhợt, lắp bắp nói: Không tìm thấy đường ra. Không tìm thấy đường ra nghĩa là cái gì? Ý trên mặt chữ là hai người bọn họ rời khỏi đây nãy giờ có lẽ hơn 10 phút rồi, nhưng lanh quanh mãi không xuống được tầng trệt. Nguyên cảm thấy cả người lạnh lẽo, e là bây giờ muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Khi đó, nhóm sinh viên vô cùng hoảng loạn. Có vài người bán tính bán nghi chạy xuống cầu thang xác nhận. Trong lòng bọn họ cảm thấy chuyện này quá vô lý. Tòa nhà này có kiến trúc vô cùng đơn giản, chỉ cần xuống hết 3 tầng lầu là ra được bên ngoài. Như thế nào mà lại không tìm thấy được đường ra? Có điều bọn họ làm đủ mọi cách vẫn không thoát ra khỏi nơi này. Chạy đi chạy lại, điểm cuối cùng lúc nào cũng là lầu 3. Khi ấy cả nhóm đã bắt đầu rơi vào hoang mang mờ mịt. Một bên không thấy đường ra, một bên không liên lạc được với bất kỳ ai bên ngoài. Yến Nhi thì đang hấp hối. Toàn là người ăn to nói lớn, gan dạ nhất. Trong lúc bạn bè hoảng loạn, cậu gắt cổng lên. Khóc lóc cái gì? Ma quỷ cái gì? Thời buổi nào mà còn tin ma? Tao đang nghi ngờ của người á, giở trò, giả ma giả quỷ với đám tụi mình thôi. Lời của Toàn chẳng đáng tin chút nào. Nhưng giữa những lúc như thế này, có một kẻ lạc quan như thế cũng coi như trở thành chỗ dựa cho tất cả mọi người. Khánh lên tiếng. Nãy giờ tụi mình mới thử chạy xuống dưới, chứ chưa có đứa nào chạy lên. Bây giờ tụi mình thử chạy ngược lên xem như thế nào. Có vài đứa đồng ý. Liền ngay sau đó, Khánh, Nguyên, Toàn cùng nhau đi lên lầu 4. Lúc ra tới hành lang thì tự nhiên họ nghe thấy dường như có tiếng xê dịch bàn ghế ở bên trên. Toàn lập tức nghiến răng. Tao biết ngay mà, có người đang giở trò. Tao phải lên giả cho nó một trận mới được. Nói xong thì chạy như bay về phía cầu thang dẫn lên lầu 4. Nguyên và Khánh cũng lập tức bám theo. Bám theo quán tính, chứ hai người bọn họ cũng chưa kịp suy nghĩ gì. Đèn điện hành lang tầng 4 dường như đã bị cháy. Đêm nay lại mưa lớn, trời không trăng không sao. Vì vậy ba người bọn họ đều đối diện với một khoảng không tối mịt mờ. Nguyên bật đèn pin lên để soi trước mặt. Cả lớp học đều đóng cửa kín mít. Bên ngoài mỗi phòng học đều có một ổ khóa chĩm chạy. Bọn họ đi một vòng kiểm tra xem có ai ở đây hay không, thì bất chợt họ nghe ở phía dãy phòng vệ sinh có tiếng xả nước. Ai đi lên đây xả nước vào giờ này? Phía bên kia chưa đủ sợ hay sao mà lại dám lên đây đi vệ sinh? Còn có người gan dạ hơn cả thằng Toàn nữa sao? Ba chàng trai đưa mắt nhìn nhau, bán tính bán nghi đi về phía nhà vệ sinh. Toàn cất tiếng hỏi. Dạ, ai trong đó vậy? Cậu ta hỏi mấy câu liên tiếp nhưng không có tiếng trả lời. Tuy nhiên tiếng nước chảy vẫn không ngừng. Nguyên nhìn quanh xem có thứ gì có thể làm vũ khí hay không, nhưng dãy hành lang trống trơn, không có bất cứ thứ gì cả. Vài giây sau, có tiếng bước chân đi từ bên trong ra. Ba đứa lên dậy cót tinh thần. Tụi nó cũng chẳng biết mình đang chờ đợi thứ gì. Theo ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn pin của chiếc điện thoại, bọn nó nhìn thấy người vừa bước ra kia có vóc dáng nhỏ bé. Đi tới gần, họ mới nhận ra là Diễm Hương. Lạ một điều là Diễm Hương tách nhóm đi lên đây từ khi nào? Tại sao hai lần, hai sự có mặt của cô đều rất bất thường? Khánh thở phào, vuốt ngực nói: Cái con quỷ này, bộ nhà vệ sinh bên dưới bị gì hay sao? Mà mày mò lên tới tận đây vậy? Diễm Hương trái với vẻ năng động của mỗi ngày, lạnh nhạt mà trả lời: Đi ở đâu mà không được. Lúc đó Nguyên không biết vì sao lại chụp cánh tay của Hương để kiểm tra. Cảm nhận được da thịt mát lạnh của cô, cậu bỏ tay ra. Hương quay lại nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc như dao. Cậu sợ hãi lùi lại mấy bước. Hương âm u nói: Các cậu có muốn lên sân thượng xem thử hay không? Toàn vẫn không nhận ra có chuyện gì khác lạ. Cậu ta tán thành: Lên coi một xíu, kiểm tra cô có thang thoát hiểm hay không, men theo thang xuống thử. Nguyên vội cản lại: Nè đừng có đi, tao cảm nhận phía trên đó không có an toàn lắm đâu. Có cái gì mà không an toàn, mày sợ thì xuống dưới trước đi, tao phải tìm được đường ra, còn phải đem con Nhi tới bệnh viện nữa đó. Nói xong, cậu ta một mình đi phăm phăm lên sân thượng. Nguyên biết không cản được, đành lò dò bước theo. Nhưng ánh mắt cậu luôn để ý tới Diễm Hương. Vừa lên tới nơi, Nguyên cảm nhận được một luồng gió lạnh lẽo đánh thẳng vào cơ thể. Cậu hơi run lên nhẹ nhẹ. Cái luồng gió này lạ lắm. Giữa tiết trời oi bức mà luồng gió này lại mang theo hơi nước lạnh như ở trên cao nguyên. Dù trời mới mưa xong cũng không thể nào rét buốt như thế này được. Nhìn một vòng mà không thấy có cái cầu thang nào dẫn xuống bên dưới, ba đứa con trai thất vọng lắm. Lúc này Nguyên liếc mắt nhìn Diễm Hương. Cậu chợt giật mình khi thấy Hương đang ngồi trên lan can sân thượng, hai chân buông thõng, tư thế vô cùng chênh vênh. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống đất, tan xương nát thịt ngay. Cả đám phải hết lời năn nỉ thì Diễm Hương mới xuống. Và kể từ khi đó, cô ta cứ âm u trầm mặc, không nói với ai bất kỳ lời nào. Trong nhóm, em là người nhìn thấy nhiều sự việc quỷ dị nhất, nên là người cảnh giác nhất. Em đứng phía sau, luôn quan sát nhất cử nhất động của các bạn. Lâu sau em thấy Diễm Hương có cái sự bất thường. Nó cứ lấy tay cào cấu vào mặt mình. Một gương mặt trắng trẻo xinh xắn lại bị cào cho rách nát. Em mới hoảng hồn lao tới giữ tay nó lại. Mà kỳ lạ lắm, nó rất là khỏe. Chỉ hất tay một cái là em ngã sóng xoài rồi. Sau đó nó lao vụt ra ngoài. Em không kịp giải thích với đám bạn mà ngay lập tức đuổi theo. Khi em đuổi tới nơi thì Diễm Hương đã nằm bất động trên sân thượng, gương mặt vằn vện máu rồi. Điều quái dị nhất là chân tay của nó bị bẻ ngược ra đằng sau. Nếu dùng sức người để bẻ đó thì phải cỡ lực sĩ mới làm được, còn nếu tự bản thân thì không bao giờ được đâu. Nhưng mà chỉ vài giây nó không nằm trong tầm mắt em thôi, chỉ vài giây thôi. Tại sao nó lại bẻ ngược lại được như vậy chứ? Ai có thể ra tay nhanh như vậy? Lúc đó em rất sợ hãi, cũng không dám kiểm tra coi con Hư còn sống hay đã chết, mà lập tức chạy xuống lầu báo tin cho các bạn. Đứa nào nghe xong cũng tái xanh mặt mày. Ba bốn đứa kéo nhau lên sân thượng kiểm tra. Cuối cùng thì xác nhận là Hương còn sống. Nhưng mà với thương tích như vậy, e là không trụ được lâu. Kể chuyện từ nãy tới giờ, Nguyên đã cảm thấy khô cổ, nên dừng lại uống một hớp nước. Đúng lúc này, cậu reo lên: Em nghe thấy tiếng xe cứu thương rồi. Âm thanh của còi báo xe cứu thương truyền cả vào trong loa. Tất cả mọi người trong phòng phát sóng đều nghe thấy. Nguyên mừng đến chảy nước mắt. Cậu nói: Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em. Có gì lát nữa rời khỏi đây, em sẽ kể cho anh nghe đoạn sau của câu chuyện. Duy nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như thế này. Hắn nói: "Nè, khoan hãy tắt máy, chờ xem một chút nữa xem sao." Đúng như Phương suy đoán, vài phút sau, điện thoại của hắn đổ chuông. Giọng một người phụ nữ vang lên sang sảng: "Nè, có phải cậu là Phương Duy, là người lúc nãy gọi cứu thương phải không?" "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" "Nè, cậu ăn no không có việc làm hả? Có biết đội ngũ bác sĩ bọn tôi bận rộn lắm hay không? Nửa đêm nửa hôm còn bài trái trò lừa đảo vậy. Hành bọn tôi mất công chạy tới đây một chuyến, tới một cái tòa nhà bỏ hoang đó, vui lắm hay sao?" Bởi vì Phương bật loa ngoài nên tất cả mọi người đều nghe thấy. Nguyên tái mặt lắp bắp: "Không thể nào đâu, nãy giờ đâu có ai lên đây đâu. Anh bảo người ta là bọn em đang ở lầu 3, phòng 303 Phương Duy nói với nhân viên y tế: "Chị lên phòng 303 chưa?" Nhân viên kia gắt gỏng: "Bọn tôi không những lên phòng 303 mà phòng nào bọn tôi cũng ghé qua kiểm tra một lần rồi. Làm gì có ai trong này? Bảo vệ nói tòa nhà này bỏ không nửa năm nay, điện nước bị cắt rồi. Ai mà dám mò vào giữa đêm chứ?" Nguyên không tin vào tai mình. Rõ ràng căn phòng này đang sáng đèn kia mà. Cậu chạy ra ngoài, nhoài người qua lan can nhìn xuống sân. Cậu thấy rõ một chiếc xe cứu thương đang đứng trong sân. Xung quanh có vài nhân viên y tế và hai người bảo vệ. Cậu giơ tay kêu lên: "Mọi người, bọn cháu ở đây, bọn cháu ở trên này." Đám bạn của cậu ở phòng bên cạnh lúc này cũng lố nhố đứng ngoài hành lang vẫy gọi. Nhưng không hiểu tại sao, một khoảng cách gần như thế mà những người dưới sân không hề nghe thấy âm thanh của bọn họ. Làm như bọn họ bị ma che mắt rồi. Có vài người sốt ruột vì nhân viên y tế kia không nghe thấy tiếng gọi của mình, bèn chạy xuống cầu thang. Dù có dốc sức cỡ nào thì điểm cuối họ đặt chân vẫn là lầu 3 này. "Anh ơi, sao họ không nghe thấy vậy? Không nhìn thấy bọn em, phải làm sao bây giờ?" Phương Duy đã dự liệu trước điều này, nhưng chính hắn cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Đội ngũ nhân viên y tế và bảo vệ sau khi mắng chửi vài lời thì lên xe quay trở về bệnh viện. Nhóm của Nguyên kêu gào trong vô vọng. Có mấy cô gái đã gục xuống ôm mặt mà khóc nức nở. Nguyên sững người lại, hai hốc mắt tiếp tục đỏ lên, nhìn chiếc xe cứu thương chậm chậm rời khỏi khuôn viên của trường. Lúc này ô bình luận là nhộn nhịp. Nít cá mập chu du du du nói: "Trời ơi, kịch bản học đường này tôi chịu nè. Cái trường tôi cũng có mấy tòa nhà bỏ hoang, để mai mốt rủ tụi bạn đi trải nghiệm." Không sợ ma hùa theo: "Nè, trường của lầu trên ở đâu? Có thể cho tôi đi ké với được không?" Cho đến khi tiếng còi xe cứu thương mất hút, Nguyên mới tất tiểu đi vào lại trong căn phòng, kiếm một góc ngồi xuống, khuôn mặt như muốn khóc. Chờ Nguyên ổn định trạng thái, Duy mới hỏi tiếp: "Sau khi Diễm Hương bị thương, mọi chuyện như thế nào?" "Dạ, bọn em không có dám đụng vô nó, sợ ảnh hưởng đến xương cốt. Chỉ giật mấy tấm rèm xuống che mưa cho nó thôi. Hiện tại nó vẫn đang nằm một mình trên sân thượng 4 tiếng đồng hồ rồi. Em cũng không rõ nó sống hay chết nữa. Theo tôi nghĩ đó, tòa nhà này đã từng có người chết. Hơn nữa oán khí của người kia sâu nặng tới mức đã trở thành quỷ. Các cậu vô tình bước vào lãnh địa của nó, quấy rầy nó, nên nó mới nổi giận." Sống lưng Nguyên lạnh toát, cậu lắp bắp: Bọn em phải làm sao bây giờ? Bọn em còn trẻ, chứ muốn chết sớm như vậy. Chứ cả sao bọn em xui xẻo như vậy chứ? Chỗ này cũng hay có người lui tới. Tại sao bọn họ an toàn đến, an toàn đi, mà chỉ có tụi em bị như vậy thôi?" "Cậu nói là chỗ này có người lui tới sao?" "Dạ, lúc vào nhà vệ sinh, em thấy áo mưa rơi vãi đầy trên sàn nhà. Một số cặp đôi thích cảm giác lạ sẽ vào đây mây mưa trong chốc lát. Nhưng mà em chưa nghe có chuyện gì, có người xảy ra chuyện gì ở đây hết á." Nghe đến đây, Duy đã hiểu ra chuyện gì rồi. Hắn nói: chắc chắn là con quỷ kia đã tồn tại trong tòa nhà này lâu rồi. Sở dĩ mọi người có thể ra vào an toàn, bởi vì đã có người trấn yểm tòa nhà này lại. Có thể gần đây vật trấn yểm nó bị hỏng mất, hoặc là người lập trận đã qua đời, hoặc là có ai đó đã phá trấn yểm đi, thả quỷ ra. Xui xẻo là các cậu là con mồi đầu tiên của nó sau khi nó thoát khỏi phòng ẩn. Vậy em phải làm sao bây giờ? Các cậu không phải pháp sư, không thể bài trận trấn yểm con quỷ kia được. Tuy nhiên tôi có một cách giúp cậu. Duy vừa dứt câu thì phòng bên cạnh vang lên tiếng la hét thất thanh. Sợ bạn bè của mình xảy ra chuyện, Nguyên vội lao qua. Trong camera, Phương Duy và toàn bộ khán giả đều kinh ngạc khi nhìn thấy trong màn hình là một cô gái với tứ chi bị vặn ngược ra đằng sau. Gương mặt cô ta rách nát, méo mó, hết sức kinh dị. Hương, nó là con Diễm Hương. Sao nó có thể di chuyển trong tình trạng đó vậy? Vì cô ta bị quỷ nhập rồi. Duy hững hờ buông ra một câu. Cả phòng stream đều chìm trong tĩnh lặng, bởi vì mọi người còn đang sốc với cái nhân dạng kỳ dị của Diễm Hương. Phương Duy kêu lên. Tất cả chạy vào phòng đi, đóng cửa lại. Nguyên ngay lập tức đẩy đám bạn của mình trở ngược vào trong phòng, khóa chặt cửa lại. Đúng lúc đó thì đèn điện bỗng dưng tắt phụt đi. Mọi người la hét hoảng loạn hơn cả ban nãy. Nguyên tách mọi người ra. Dù đang đeo tai nghe, nhưng theo thói quen cậu vẫn áp điện thoại vào tai nghe cho rõ. Cậu nghe Duy nói. Bây giờ cố gắng trấn an mọi người. Tuyệt đối không được để cho bất kỳ ai bên ngoài vào phòng. Lúc này Nguyên biết, ngoài mình ra, sẽ không ai đủ bản lĩnh để xử lý mọi chuyện. Cậu trầm rắp nghe theo lời Duy. Bên ngoài từng đợt gõ cửa vang lên rầm rầm. Mọi người co cụm ôm lấy nhau. Nguyên đưa ngón tay lên miệng. Nè, đừng có lên tiếng. Thứ ngoài kia không phải là người đâu. Cậu vừa dứt lời, giọng nói dịu dàng của Diễm Hương vang lên. Sao lại khóa cửa vậy? Mở ra cho tao vô với. Ngoài này lạnh quá. Một nữ sinh lắp bắp. Con Hương, giọng của con Hương rõ ràng mà. Nguyên nghiêm khắc. Ban nãy tụi mày thấy hình dạng của nó rồi chứ. Người bình thường không ai có thể bẻ ngược tứ chi ra sao mà vẫn đi lại được. Mấy đứa kia run rẩy. Chuyện xảy ra đêm nay khiến bọn chúng đã tinh thần tinh quỷ có thật trên thế gian rồi. Một lát sau, mắt tụi nó đã quen với bóng đêm, có thể nhìn được mọi thứ mờ mờ. Nguyên lại đanh giọng nói tiếp. Bây giờ tụi mày không được phép mở cửa ra, nếu không sẽ biến thành bộ dạng như con Nhi và con Hương. Nghe rõ chưa? Bên ngoài, tiếng của Diễm Hương lại vang lên nỉ non. Tụi mày làm ơn mở cửa cho tao với. Tao Hương nè, tao lạnh quá, đau quá, cho tao vào trong đi. Vài đứa bịt tai lại không dám nghe nữa, bởi vì tụi nó đều là con người. Nghe bạn mình van xin sẽ động lòng trắc ẩn mất thôi. Nguyên hỏi Duy. Tiếp theo phải làm gì bây giờ anh? Chẳng lẽ cứ như vậy tới sáng? Lỡ mai nó phá cửa vô được thì sao? Lời vừa dứt thì cánh cửa rung lên bần bật, tựa như bên ngoài có người nắm lấy tay cầm mà lắc. Những chiếc bản lề như muốn lông ra. Một người bị gãy cả hai tay làm sao có được sức mạnh kinh khủng đó? Mọi người lại hét ầm lên. Trong đêm tối, giác quan của ai cũng trở nên nhạy cảm. Nỗi sợ hãi được phóng đại lên gấp trăm lần. Nguyên run rẩy không thôi. Cậu tiếp tục nuốt nước bọt. Làm gì tiếp theo đây anh? Phương Duy đã sâu chuỗi và phán đoán được hết tất cả tình huống. Hắn bình tĩnh nói. Trước mắt vẫn cứ như tôi nói. Giữ yên mọi người trong phòng. Không ai được phép ra ngoài. Nhưng mà đó chỉ là cách tạm thời. Bây giờ đã 3 giờ sáng rồi, là lúc âm khí thịnh nhất, cũng là lúc con quỷ mạnh nhất. Sớm muộn gì nó cũng vào được căn phòng kia. Thế nên cậu phải một mình đi ra ngoài và thu phục nó. Hả? Em sao? Sao em thu phục nó được? Em đâu phải là pháp sư đâu. Cậu còn có tôi mà. Được rồi, dặn mọi người yên trong phòng đi. Dù có nghe bất cứ một âm thanh nào cũng không được đi ra ngoài. Nhưng mà em sợ lắm. Nghe tôi nói, bây giờ chỉ có cậu mới giúp được tất cả thôi. Cánh cửa kia có lẽ chỉ trụ được vài phút nữa. Cậu sớm muộn gì cũng phải đối mặt với con quỷ đó. Chỉ bằng chủ động đi, các bạn của cậu sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Nguyên là một chàng trai tốt bụng. Nghe Phương Duy nói xong, cậu lập tức sốc lại tinh thần. Sau đó dặn dò mọi người bình tĩnh ở yên trong phòng. Rồi một mình cậu bước ra ngoài. Dưới ánh sáng mờ ảo của dãy hành lang, hình ảnh quỷ dị của Diễm Hương lại xuất hiện trong khung hình. Dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng khán giả vẫn cảm thấy khó thở. Nguyên mất sạch dũng khí ban nãy, miếu máu nói: Em phải làm sao bây giờ anh ơi? Với đôi mắt của mình, Duy có thể nhìn rõ từng vết cào xước trên gương mặt của Diễm Hương đều vương vài tơ quỷ khí lẫn cả bùa chú. Hắn nói: Có kẻ đứng đằng sau làm tất cả việc này đó. Hả? Ý anh là sao? Nghĩa là có người đã phá bỏ trận yểm con quỷ trong tòa nhà này, sau đó điều khiển nó giết người. Quỷ mà càng giết nhiều người thì lệ khí càng nhiều, sớm muộn gì cũng trở thành lệ quỷ. Kẻ đó đang muốn dùng con quỷ này để làm tài sai đó. Trời ơi, kẻ đó là ai vậy? Vừa hỏi tới đây, Nguyên bất giác kêu lên: Là ông bảo vệ, là ông ta đó. Chính ông ta chủ động cho bọn em mượn chìa khóa vô chỗ này. Đúng, có thể là ông ta. Bây giờ trước mắt cậu phải khống chế con quỷ kia, sau đó mới tìm ông ta hỏi tội sao? Duy chưa kịp nói xong thì Diễm Hương đã lao tới bên Nguyên. Bằng một cú đạp đã khiến cho cậu ta té bổ nhào, ruột gan quặn đau. Tiếp theo, cô dùng hai bàn tay gầy guộc của mình bóp chặt lấy cổ Nguyên. Sức trai 18 cũng không thể làm gì trong trường hợp này. Nguyên ngạt thở ú ớn, muốn cầu cứu Duy mà không thể nói được lời nào. Duy im lặng chờ đợi, chuẩn bị thời cơ thích hợp sẽ cứu giúp. Không ngờ cánh cửa bị mở toang, một bóng hình to lớn nhào tới, đá văng Diễm Hương đi. Tiếng Toàn sang sẵn: Mẹ mày còn quỷ cái, muốn giết bạn tao hả? Tao có vậy? Duy âm thầm kêu không ổn trong lòng. Ngay sau đó, Toàn lập tức bị đánh ngã gục xuống, đầu đập vào lan can lõm một chút. Duy hét lớn: Nguyên, cậu bật lo ngoài lên! Nguyên vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, đầu óc trống rỗng. Nghe Duy ra lệnh, cũng chỉ biết làm theo chứ không suy nghĩ được gì hơn. Ngay lúc Diễm Hương chuẩn bị bổ nhào xuống Nguyên, thì Duy hét lớn: Dừng lại! Âm thanh của cậu như tiếng sấm rền. Người thường nghe thì không sao, nhưng vào tai con quỷ thì như có một sức mạnh cực kỳ lớn. Nó hoảng sợ lùi lại vài bước. Tiếp theo đó, Duy gằn giọng: Còn không mau cút! Con quỷ trung lên bần bật. Chỉ nghe giọng nói thôi, nó cũng biết là đối phương là một kẻ rất uy mãnh. Nó sợ hãi, vội vàng thoát xác đi. Diễm Hương lúc này đổ ập xuống sàn nhà, toàn thân mềm nhũn. Đúng lúc đó, Phương Duy ho ra một ngụm máu. Người xem livestream nghĩ là hắn đang diễn, nhưng chỉ có Duy biết nhiệm vụ này của mình thất bại rồi. Đáng lẽ hắn phải hướng dẫn người chơi diệt quỷ, nhưng tình huống cấp bách lúc nãy buộc hắn phải ra mặt. Một khi nhiệm vụ thất bại, hắn sẽ bị phản phệ không nhẹ. Nếu thất bại ba nhiệm vụ, hắn sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Phương Duy nhếch môi cười khổ. Cứ ngỡ nhiệm vụ đêm nay sẽ thành công, không ngờ phút cuối lại bị phá đám. Bây giờ Nguyên đã lấy lại được ý thức. Cậu hỏi: Sao rồi anh? Giọng của Duy có chút buồn bã. Xong rồi. Bây giờ cậu đưa bạn bè mình ra khỏi tòa nhà này đi. Còn chuyện ai đã hủy bỏ trấn yểm, hồi sinh con quỷ kia, thì đó là chuyện giữa người sống bọn cậu với nhau. Tôi không can thiệp. Thật sao à? Tụi em có thể rồi cậu ở đây rồi sao? Ừ. Bạn cậu bị thương không nhẹ, gọi cứu thương trước đi. Nguyên thông báo tin mừng này với bạn bè. Bọn họ thử lấy điện thoại ra. Quả thật là có sóng trở lại. Ai nấy đều ôm nhau mừng rỡ. tình hình của Yến Nhi và Diễm Hương sống hay chết, Duy cũng không quản được. Lúc này Nguyên cũng lu bu bên đó. Cậu ta chào mọi người rồi tắt kết nối. Câu chuyện kết thúc như vậy làm cho nhiều người rất hụt hẫng. Họ đang mong chờ một màn đánh nhau quyết liệt giữa người và quỷ. Nhưng chỉ hai câu nói của Duy đã khiến cho con quỷ thoái lui rồi. Chán muốn chết, diễn mà cũng không tới nơi tới chốn nữa. Tâm trạng của Phương Duy đêm nay không tốt. Ngoài trời mưa rả rích. Nhìn lên đồng hồ mới thấy hơn 3 giờ sáng, mà trong phòng vẫn còn hơn 200 người xem. Bèn nói: mọi người có muốn nghe cái chuyện hay không? Để đền bù buổi live bị gián đoạn ban nãy. Những người trong phòng đòi Phương Duy phải kể chuyện ma cho nghe. Hắn chỉ cười nhạt. Chuyện ma thì không có, nhưng mà có một câu chuyện cũ. Ngày xưa ở một thôn nhỏ, có một gia đình chung sống với nhau rất hạnh phúc. Gia đình có cha, có mẹ, có anh trai và một cô em gái vô cùng đáng yêu. Người anh trai tên là Trần Duy, năm đó mới lên 14. Hàng ngày thường phụ cha mẹ đi làm đồng. Lúc mùa màng thu hoạch xong thì theo chân cha lên rừng săn thú, đốn củi kiếm thêm thu nhập. Cô em gái tên là Trần Phương, năm đó mới 8 tuổi, tính tình rất chua ngoa đanh đá, thường rất hay la mắng bắt nạt anh trai. Nhớ có lần Trần Duy đi bẫy thú không thành, còn suýt nữa bị sói cắn chết. Trần Phương mắng hắn một trận tơi tả, còn cấm hắn từ nay không được lên rừng. Nhìn cái kiểu một tay chống hông, một tay chỉ trỏ, hai chân dậm liên tục xuống đất, Trần Duy dở khóc dở cười. Không biết sau này đứa em gái này có thể gả đi đâu được hay không. Thế nhưng vì mưu sinh, Trần Duy sau khi vết thương lành vẫn lên núi như thường lệ. Hôm đó hắn chỉ săn được hai con thỏ, dự định sẽ lột da để may áo ấm cho em gái. Mùa đông sắp đến rồi. Tình cờ trên đường về, Trần Duy thấy có một thằng nhóc nằm bất tỉnh bên vệ đường. Thằng nhóc này chỉ khoảng 10-11 tuổi mà thôi. Trên người nó chỉ chích những vết thương, nhưng vẫn còn thôi thớp thẩn. Duy là người lương thiện, vì vậy liền lập tức đưa đứa nhỏ về nhà, còn mời thầy Lan tới tận tình chữa trị. Lúc đứa nhỏ kia tỉnh lại, nó nói nó từ vùng biên cương đến, làng của nó bị vó ngựa giặc dậy xéo, mọi người phải rời khỏi làng chạy trốn. Bởi vì còn nhỏ, sức lực lại yếu, bị rơi lại phía sau rồi lạc mất. Cha mẹ nó đã thoát được hay chưa, nó cũng không biết. Trời đất rộng lớn, nó không biết đi đâu tìm cha mẹ mình, chỉ có thể đi lang thang, chờ đợi khi nào giặc rút quân khỏi làng thì mới quay về đoàn tụ với người thân được. Cha mẹ Trần Duy thấy thương cho hoàn cảnh của đứa nhỏ mới giữ nó lại. Đến bữa cơm mỗi người ăn ít lại một chút để cho nó chén cơm. Đứa nhỏ kia có cái tên rất hay, Lý Minh Uyên. Bởi vì hắn lớn tuổi hơn Trần Phương nên nàng gọi hắn là anh hai. Nhà họ Trần nghiễm nhiên có 3 đứa con. Minh Uyên không phải đứa trẻ lười biếng, nó rất là chăm chỉ. Nó có thể quét nhà, gánh nước, cho đến làm đồng làm ruộng. Nó tuy nhỏ nhưng sức vóc rất lớn, hoặc cũng có thể nó sợ nó là gánh nặng trong nhà sẽ bị đuổi đi, nên cố gắng làm tất cả mọi việc mà không một lời oán thán. Trần Duy lúc rảnh sẽ dạy cho nó săn thú, bắt cá. Một nhà 5 người sống rất hạnh phúc vui vẻ. Gia đình bọn họ thường cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau ủ rượu, cùng nhau quay quần bên bếp than hồng. Mẹ Trần còn liên tục hỏi Minh Uyên muốn kết hôn chưa. Nhà họ Đoàn có một đứa con gái rất xinh đẹp, lại còn khéo léo. Tựa như Minh Uyên chính là con ruột trong nhà vậy. Minh Uyên từ khi thân thiết với cả nhà thì rất hay dở bản tính trẻ con ra. Nếu Trần Duy không để ý đến nó sẽ giận dỗi bỏ cơm, khiến cho Duy không dám ngó lơ nó, đi đâu cũng phải dắt nó theo. Trần Phương từ năm lên 10 đã được hứa hôn cho thằng nhãi Nguyễn Khánh. Nguyễn Khánh là một thằng nhóc nhút nhát rụt rè. Mỗi lần đi ngang qua Trần gia đều cúi đầu bước thật nhanh vì mắc cỡ. Trần Phương thì bạo dạn lắm, thấy nó ở đâu là chạy lại túm tay bắt chuyện. Nàng thường nói rằng Nguyễn Khánh tuy vẻ ngoài khù khờ nhưng tốt lắm, có cái ngon đều dành cho em gả cho hắn cũng không thiệt thòi gì. Một đứa nhóc mới 10 tuổi đầu đã mở miệng ra là chồng con, không biết mắc cỡ như vậy, chắc trong thôn này chỉ có mình nó thôi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đã 5 năm trôi qua. Trần Duy hiện tại đã 19, Minh Uyên 16, Trần Phương vừa tròn 13. Chiến sự nơi biên cương cuối cùng cũng được dẹp loạn. Minh Uyên rất nóng lòng về lại quê cũ, Trần gia cũng không nỡ giữ. Trước khi chia tay, Trần Phương nước mắt ngắn dài nói: "Anh hai, năm em 16 tuổi sẽ được gả đi. Anh nhớ phải đến uống rượu mừng, nếu không là em giận á." Uyên hai mắt đỏ bừng, hứa sẽ có ngày quay về. Buổi chia tay rất bình rịnh, khóe mắt ai cũng đỏ. Lý Minh Uyên ôm chặt từng người, hứa sẽ có ngày trở lại thăm cả nhà. Trần Phương vài ngày đầu còn nhắc tên hắn, thỉnh thoảng trong vô thức nàng sẽ gọi: "Anh hai, em đói quá à, chúng ta đi đào khoai đi." Nhưng khi phát hiện ra ngôi nhà không còn hơi thở của Lý Minh Uyên, nàng sẽ vùi đầu vào chăn mà khóc, thầm trách móc hắn không có lương tâm, đi lâu vậy mà không về thăm nàng. 3 năm sau, chiến tranh lại bùng nổ. Lần này không chỉ ở biên cương, mà đã đi sâu vào trong các làng mạc. Ai nấy đều chuẩn bị tư trang sẵn sàng, chỉ cần quân giặc tràn đến là dắt díu bồng bế nhau bỏ trốn. Thôn trưởng đã sai thanh niên trai tráng lên rừng tìm mấy cái hang động, dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị một ít lương thực, để lỡ có gì thì cả thôn sẽ lên đó lánh nạn. Nhà họ Trần lúc ấy rất lo lắng cho Lý Minh Uyên, không biết hắn có toàn mạng hay không. Chỉ e biên cương là nơi đầu tiên vó ngựa dày xéo, hắn chưa chắc may mắn được như năm xưa. Trần Phương ôm mẹ, trong lòng rất khổ sở. Nàng vừa tròn 16 tuổi, sang tháng sẽ về nhà chồng. Nàng thêu rất đẹp, hỷ phục được thêu một đôi uyên ương. Nguyễn Khánh hiện tại cũng dạn dĩ hơn rồi, mỗi lần đi ngang qua Trần gia đã dám ngẩng đầu chào hỏi. Thế nhưng khi đối diện với Trần Phương, hắn vẫn bẽn lẽn xấu hổ. Nhưng không sao, Phương vẫn thích hắn. Nhưng nàng không biết có thuận lợi gả cho Nguyễn gia được hay không. Nàng cũng không biết Lý Minh Uyên có giữ lời hứa năm xưa sẽ quay về uống rượu vui của nàng hay không. Rốt cuộc ngày vui cũng đến. Không biết Trần Phương mượn được của ai một hộp phấn, nàng đánh khuôn mặt trắng như tượng sáp. Bà Mai nhìn thấy còn phải giật mình, bắt nàng đi rửa mặt rồi tự tay trang điểm lại cho nàng. Trần Phương vốn dĩ đã đẹp, nay được tô son điểm phấn thì càng rực rỡ hơn. Bà Mai vừa trang điểm cho nàng vừa tặc lưỡi tiếc nuối, vì bà ta nói với nhan sắc của nàng dễ dàng gả cho con trai của quan huyện, chứ gả cho anh nông dân làm gì. Trần Phương nghe vậy chỉ biểu môi, nàng thèm vào con trai của quan huyện chắc, nàng chỉ thích Nguyễn Khánh khù khờ hay đỏ mặt kia mà thôi. Lúc nhà trai đến rước dâu, ai nấy đều vui vẻ, thì bỗng dưng từ đâu vó ngựa chạy rầm rầm đến. Mọi người trong thôn cũng không được quân triều đình thông báo, nên không hề biết quân giặc đã đến đây từ khi nào, hoặc là quân triều đình đã bị giết sạch cũng không chừng. Chờ đến khi bọn chúng ập đến thì người trong thôn đã bị bao vây. Hôn lễ của Trần Phương chưa được cử hành thì đã bị phá tan. Bọn giặc đều là lũ phàm phu, chúng nó thích giết ai thì giết, mặc cho thôn dân đã quỳ xuống đưa tay lên đầu hàng. Chúng tách nam nữ ra hai bên, chúng xa nhà, xa vợ con, nên rất thiếu thốn hơi đàn bà. Các cô gái trẻ cho đến các phụ nữ trung niên đều không thoát được sự dâm ô của chúng. Trần Phương đẹp, vì vậy càng không thể thoát được chuyện đó. Hai tên giặc đã túm lấy nàng, xé rách áo nàng. Nàng điên cuồng gào thét kêu cứu. Cha mẹ Trần lao lên cầu xin bọn giặc tha cho nàng, nhưng bọn họ một đao chém chết. Trần Duy vừa nhào tới đã bị chú Trần giữ lại. Chú khẽ thì thầm vào tai hắn: "Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, Trật gia chỉ còn con là nam nhân duy nhất. Con có mệnh hệ gì thì trật gia sẽ tuyệt tử. Mối thù này không bao giờ trả được. Còn người là còn báo thù được, mất người là mất hết đó. Trần Duy đau đớn nhìn cảnh cha mẹ bị chém giết dã man, em gái bị người ta vũ nhục. Bởi vì hắn có lao đến cũng không thay đổi được chuyện gì. Nguyễn Khánh bình thường vốn là một kẻ nhút nhát, nhưng lúc nhìn thấy vợ mình bị làm nhục thì cầm đao lao đến đâm cho kẻ kia một nhát, và sau đó cũng bị giết. Trần Phương nhìn thấy cha mẹ không còn, phu quân không còn, nàng không tiếc sống nữa. Nhưng lúc rối ren, nhặt một thanh kiếm lên tự vẫn để bảo toàn danh tiết. Người Trần gia cứ thế lần lượt chết đi trong ngày vui. Trần Duy nhớ rất rõ đêm hôm trước, Trần Phương vui vẻ cho hắn một cái áo do chính tay nàng may. Nàng nói sau này lấy chồng rồi sẽ chỉ may áo cho chồng mà thôi. Đây chính là cái áo cuối cùng nàng may cho hắn. Hắn cười, nói khi nào áo hắn rách thì cứ mặc dậy đến bắt nàng may đó, thì làm sao? Không ngờ, đây đúng là cái áo cuối cùng nàng may cho hắn thật. Tình cảnh trong thôn lúc ấy rất tang thương. Tiếng la hét, tiếng khóc vang lên ngập trời. Trần Duy rất hận, hận lũ giặc cỏ này, cũng hận luôn quân triều đình vô năng. Đúng lúc ấy, có tiếng vó ngựa thông thả đi đến. Có người cung kính chào. Tướng quân. Người mới đến là tướng quân của đám giặc này. Có lẽ nãy giờ hắn thông thả ngắm cảnh, để đám quân lính của mình làm càn, bây giờ mới đến. Một tên hỏi. Thưa tướng quân, chúng ta làm gì bây giờ? Gã tướng quân kia lạnh nhạt nói. Giết sạch. Mọi người nghe nói giết sạch, liền bất giác ngẩng đầu lên nhìn mặt tên tướng quân kia. Phương Duy cũng ngẩng đầu lên, xem mặt mũi tên tướng quân kia như thế nào. Và hắn bất chợt lắp bắp. Lý Minh Uyên. Trước mặt hắn đúng là Lý Minh Uyên. 3 năm trôi qua, Uyên cao lớn không ít, gương mặt đã bớt non nớt, thêm nhiều phần sắc bén. Năm nay hắn đã 19 rồi, không còn là đứa nhỏ 11 tuổi Trần Duy nhặt bên vệ đường năm nào. Trái tim Trần Duy như bị bóp nghẹt. Hắn hét lên. Lý Minh Uyên, ngươi đang làm gì vậy? Người trong thôn chúng ta đối xử với ngươi không tốt chỗ nào? Gia đình ta đối xử với ngươi không tốt chỗ nào hả? Trần Duy không hiểu vì sao Lý Minh Uyên còn trẻ như vậy mà lại là tướng quân của bọn giặc. Hắn cũng không có thời gian truy cứu việc đó. Điều hắn quan tâm là phải làm sao để Lý Minh Uyên không tàn sát người trong thôn. Hắn vẫn nhớ rõ Lý Minh Uyên là một thằng nhóc lương thiện, câu được 3 con cá, còn lén thả 1 con. Một người lương thiện như vậy, sao có thể thay đổi hoàn toàn trong 3 năm? Lý Minh Uyên chỉ liếc mắt nhìn Trần Duy, như nhìn người không quen biết, rồi lạnh lùng ra lệnh. Bắt đầu đi. Đám binh lính nghe lệnh, lập tức vung đao kiếm, lần lượt giết từng người. Trần Duy đau đớn gào thét. Minh Uyên, ta xin ngươi, xin ngươi để tình năm xưa gia đình ta cứu ngươi một mạng, mà tha cho thôn chúng ta đi, Minh Uyên ạ. Đáp lại lời Trần Duy chính là một cái nhìn đầy dửng dưng, cái nhìn lạnh đến thấu tận tâm can của Lý Minh Uyên. Một tên lính đâm lưỡi kiếm qua ngực Trần Duy, cổ họng hắn nghẹn lại, hắn chỉ có thể khẽ thì thầm. Lý Minh Uyên, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Trần Duy chết không nhắm mắt. Hắn muốn cắt sâu gương mặt của người kia, để lỡ có bị ép đi đầu thai thì cũng không quên được. Kể đến đây, Phương Duy ngừng lại. Mặc dù trái tim hắn chưa mọc, nhưng hắn cảm nhận được bên trái lồng ngực của mình dường như có một cơn đau âm ỉ. Cơn đau này kéo dài rất lâu rồi, cũng không biết khi nào mới chấm dứt. Mọi người trong phòng stream hối thúc hắn kể tiếp. Hắn giọng lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục câu chuyện. Trần Duy chết nhưng không bị quỷ sai bắt hồn. Linh hồn hắn lang thang hết nơi này tới nơi khác. Nhìn thấy không một ai trong thôn mình thoát nạn, hắn vô cùng ân hận. Ân hận vì ngày xưa đã cứu Lý Minh Uyên, đem tai họa đến cho thôn làng của mình. Oán niệm quá lớn khiến Trần Duy tự ma hóa quỷ. Hắn lang thang trong minh giới, chờ đợi Lý Minh Uyên chết để tự tay bóp nát linh hồn y, để y mãi mãi không thể siêu sinh. Thế nhưng tìm kiếm rất lâu, hắn vẫn không thấy Lý Minh Uyên ở đâu. Một mảnh tàn hồn cũng không thấy. Cho đến một ngày, Trần Duy nhận được tin Lý Minh Uyên đã đầu thai thành người. Sau bao nhiêu thời gian truy tìm, cuối cùng cũng có manh mối. Trần Duy vô cùng vui vẻ. Thế nhưng từ trước đến nay tam giới đều có luật lệ riêng. Trần Duy không thể xông thẳng lên trần gian sát hại con người, vì như thế là phạm luật âm giới. Cái kết của kẻ phạm luật không những một mình hắn gánh chịu, mà người thân ở kiếp trước lẫn kiếp sau đều sẽ bị ảnh hưởng. Trần Duy đã tận mắt nhìn thấy cả nhà mình bị giết. Hắn không dám liên lụy đến người thân nữa, cho nên hắn muốn làm người. Luật của con người, ai bị tội phạt người đó, sẽ không liên lụy đến bất kỳ ai. Vì thế mà Trần Duy đã lập giao kèo với Diêm Vương, giúp ông ta hoàn thành vài công việc, ông ta sẽ cho hắn trở lại làm người. Có khán giả bình luận: câu chuyện tàn ác quá, nhưng mà cái cậu Trần Duy kia cuối cùng có biến lại thành người để tìm Lý Minh Uyên trả thù hay không? Phương Duy lắc đầu: câu chuyện đến đây là hết. Tôi cũng không biết hắn ta rốt cuộc có hoàn thành nhiệm vụ của Diêm Vương giao hay không. Nè, cậu có biết vì sao Lý Minh Uyên lại tàn sát cả thôn của Trần Duy hay không? Rõ ràng cậu ta ở đó 5 năm rất là vui vẻ mà. Duy nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ độc ác. Tôi không biết. Tôi cũng đang muốn tìm cậu ta để hỏi cho rõ đây. Mọi người bắt đầu bàn tán về việc kia rất nhiều. Mắt thấy đã 5 giờ sáng, Duy chào tạm biệt mọi người rồi tắt máy tính. Ngồi một mình trong bóng đêm, đôi mắt hắn hiện lên một tia độc ác, miệng khe lẩm bẩm: Lý Minh Uyên, tôi thực sự muốn môi tim cậu ra để xem nó có màu đỏ hay đen. Quý thính giả vừa nghe xong Vòng Xoáy Quỷ Quyệt, là phần thứ 3 của series Phòng Xuyên Ma Quái, tác giả Ngô Đồng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.